Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419, thứ hai cũng là truyền kỳ. Y học trung tâm, Adam cho Alice Gray thăng cấp phòng bệnh VIP bên ngoài. Holy shit, Adam nghẹn họng nhìn chân chối. Hiện tại ngươi minh bạch đi. Christina cười nói, còn cần ta đến bảo hộ sao? ... Adam khóe miệng giật một cái. Không phản bác được, ánh mắt lại rơi xuống phòng bệnh VIP bên trong. Chỉ thấy trên giường bệnh, Alice Gray đem đầu nằm nghiêng tại một cái nam nhân trong ngực. Hai tay đáp lên trước ngực của hắn. Một bộ lão phu lão thê ân ái tình lữ tư thế ngủ. Cay cái nam nhân, trên người mặc áo khoác trắng. Mặt như trăng tròn, không phải tiểu mập mạp George O'Malley. Là ai? Cái này đều chiếu cố đến trên giường bệnh. Xác thực không cần Christina thời khắc chăm sóc. Tình huống như thế nào? Adam nhịn không được hỏi. Mặc dù phía trước hắn liền cùng George nói qua ân Lê Đình cùng Dương Bất Hối cố sự. Cũng biết đảo quốc bên kia còn có kích thích hơn càng não động truyền thuyết. Alice Gray bởi vì bệnh Alzheimer nhận sai George vì mình trượng phu. Meredith phụ thân. Mà George cũng xác thực cùng Meredith có nửa phiên cố sự. Nhưng hắn đối với George cùng hai cái Gray. Thật chỉ là trêu chọc. Không có ý tứ gì khác. Có thể tuyệt đối không nghĩ tới a. Tiểu mập mạp George thật có chút đồ vật a. Buổi chiều nằm viện. Buổi tối vừa làm xong phẫu thuật. Liền trực tiếp ngủ ở cùng nhau. Cái này mới bao lâu thời gian a? Tiểu mập mạp George O'Malley chẳng lẽ đối với nữ nhân có cái gì đặc thù mị hoặc quang hoàn hay sao? Khuê mật thích khách. Ta cũng rất khiếp sợ. Christina nhổ nước bọt nói. Nguyên bản ta thật đẹp mắt bảo hộ Gray bác sĩ. Thời khắc không rời. Có thể là George đột nhiên chạy tới. Lần nữa bị Gray bác sĩ quát lớn lúc. Đột nhiên bạo phát. Sau đó thì sao? Adam nhíu mày. Hắn không thích thái độ này. Nhân ra Alice Gray là bệnh nhân. Mắng ngươi cũng không phải cố ý. Ngươi xem như bác sĩ cùng vãn bối. Làm sao có thể cùng nàng phân cao thấp đâu. Không muốn tìm mắng. Ngươi cũng đừng tới gần không được sao. Làm gì đến kích thích Gray bác sĩ. Đây là đối y học giới cùng nhân loại khỏe mạnh phúc lợi. Không chịu trách nhiệm a. Nghĩ tới đây. Adam âm thầm quyết định. Sau đó phải thật tốt dạy một chút George làm người. Ta ngăn cản, Christina cùng Adam mục đích giống nhau như đúc. Tự nhiên một cái học tập hiểu Adam không vui. Lập tức giải thích nói. Thế nhưng hắn bộc phát quá đột ngột. Cảm xúc quá kích động. Căn bản không nghe ta. Giảng kinh qua, Adam cắt ngang. George nói, hắn không thích Gray bác sĩ đối đãi Meredith thái độ. Về sau cũng không cho phép Gray bác sĩ lại như thế đối đãi Meredith. Christina nói ra, ta lập tức đẩy George, chuẩn bị đem hắn đuổi đi ra. Có thể là Gray bác sĩ đột nhiên thái độ thay đổi. Thay đổi phía trước đối George quát lớn. Ôn nhu đáp ứng, George liền được đà lấn tới. Còn nói không cho phép Gray bác sĩ về sau đối với hắn như vậy. Gray bác sĩ cũng gật đầu. Sau đó thân thể hướng bên cạnh hơi di chuyển. Vỗ vỗ giường, để George đi qua theo nàng cùng ngủ. Sau đó chính là hiện tại bộ dáng này. Đây là ký ức lại về tới bọn họ vừa kết hôn cái kia mấy năm. Adam chân mày nhíu chặt hơn. Bệnh Alzheimer người bệnh. Ký ức không phải đã hình thành thì không thay đổi. Lúc nào cũng có thể ở vào cuộc sống khác giai đoạn. Đại đa số thời điểm cùng hiện thực đều là không xứng đôi. Cái này mới có bị mất trí nhớ chứng tục xưng. Đương nhiên cũng có nào đó khác sẽ vừa vặn xứng đôi hiện thực. Tỉnh táo lại, chỉ là tỷ lệ rất nhỏ thôi. Dù sao Gray bác sĩ vừa đến bệnh Alzheimer không mấy năm. Lúc trước nửa đời hơn 50 năm ký ức, chiếm cứ nhân sinh 92-3 tỷ lệ. Hẳn là bị kích thích, hoán đổi ký ức. Christina thở dài, nàng minh bạch Adam ý tứ. Đối với bọn hắn đến nói, Gray bác sĩ có giá trị nhất chính là mấy chục năm như một ngày tại phòng mổ rèn luyện kinh nghiệm. Cùng tri thức, lý tưởng tình trạng, tự nhiên là ký ức càng về sau càng tốt, bởi vì như vậy kinh nghiệm cùng tri thức phong phú hơn. Bây giờ Gray bác sĩ bị York kích thích trở về cùng Meredith phụ thân vừa kết hôn đoạn kia. Dựa theo Meredith thuyết pháp, phụ thân nàng tại nàng 5 tuổi năm đó liền rời đi. Sau đó hơn 20 năm đều là mẫu thân của nàng một mình mang nàng. Nói cách khác, trong lúc này trọn vẹn thiếu đi hơn 20 năm kinh nghiệm cùng tri thức. Hơn nữa còn là Gray bác sĩ liều mạng làm phẫu thuật. Kỹ thuật thăng hoa, tiếp theo sáng tạo ra nhiều loại truyền thế thuật thức truyền kỳ thời đại. Nếu mà kiến thức y học cùng kinh nghiệm cũng theo trở về. Cái kia Adam tổn thất của bọn họ cũng quá lớn. Đáng chết York. Christina vừa bắt đầu là bị York loại này tao thao tác cho tú đến. Không nghĩ tới tầng này. Bây giờ bị Adam một chút tỉnh. Lập tức liền không cười được. Đau lòng trách mắng âm thanh tới. Bây giờ cũng chỉ có thể kỳ vọng kiến thức y học cùng kinh nghiệm sẽ không theo biến hóa. Adam cũng rất đau lòng. Trầm giọng nói. Ngày mai chúng ta tiến hành xác nhận. Nếu như không có biến hóa còn tốt. Một khi thật biến hóa theo. Như vậy về sau chúng ta nhất thiết phải che đậy York. Không thể lại để cho hắn tới gần Gray bác sĩ. Minh bạch, Christina cắn răng. Lần sau lại nhìn thấy York tới gần. Ta nhất định một chân đạp đi hắn. Adam gật đầu. Hắn biết rõ Christina không phải nói đùa. Gray bác sĩ dạng này nhân vật truyền kỳ. Đối với học cha cùng học bá giá trị hoàn toàn là không giống. Học cha đi theo học. Cũng có thể học được một chút. Có thể đối mặt tình trạng có chút hỗn loạn Gray bác sĩ. Càng nhiều thời điểm khả năng liền nghe cũng đều không hiểu. Nhưng đối với lòng cầu tiến bạo tạc thiên phú học bá bọn họ. Một khi theo kịp, loại này thiếp thân đi theo truyền kỳ học tập kỳ ngộ. Tuyệt đối sẽ để tất cả bác sĩ đỏ mắt. Adam, ngày mai chúng ta làm sao xác nhận đâu? Christina lo lắng nói. Truyền kỳ sở dĩ là truyền kỳ. Chính là ngưu bước lên trời. Dù cho Gray bác sĩ kiến thức y học cùng kinh nghiệm thật về tới hơn 20 năm trước. Có thể hơn 20 năm trước Gray bác sĩ đã mới lộ tài năng. Người bình thường chỗ nào có thể kiểm tra ra trình độ của nàng. Yên tâm, có ta đây. Adam cười nói. Nếu để cho ta kiểm tra Gray bác sĩ cụ thể ở vào năm nào. Còn có chút khó khăn. Có thể chỉ là đại khái kiểm tra Gray bác sĩ có hay không ở vào hơn 20 năm trước. Vậy quá đơn giản, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Christina trì trệ, nàng cái này mới nhớ tới. Trước mắt vị này tương lai thành tựu khó mà nói. Nhưng vào giờ phút này, y học giới tất cả thời đại, ở độ tuổi này muốn tìm ra một cái so Adam còn nghiêu bức. Thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gray bác sĩ đích thật là truyền kỳ, nhưng cũng không phải là duy nhất truyền kỳ. Nàng nhận đồng Adam lời nói. Nhưng sau đó nàng liền đã nhận ra vấn đề. Kinh nghi bất định nhìn xem Adam. Ngươi thật có thể kiểm tra Gray bác sĩ cụ thể ở vào năm nào? Adam nói là khó khăn. Cũng không phải là không được. Cái này rất giống một cái là làm hầm đậu hũ. Một cái khác là làm vin đậu hũ. Cả hai căn bản không phải một cái cấp bậc độ khó. Nếu mà Adam thật có thể làm được. Vậy liền quá kinh khủng. Ha ha. Adam cười không nói. T. Christina hít sâu một hơi. Hoàn toàn không có cùng Adam tranh đệ nhất suy nghĩ. Bất quá nàng cũng không có uể oải. Ngưỡng mộ núi cao. Cảnh hành cử chỉ. Lấy hồ trên đó. Đến hồ trong đó. Lấy hồ trong đó. Đến hồ xuống. Lấy hồ bên dưới. Thì không có đoạt được. Đối mặt Adam loại này khủng bố như vậy nhân vật. Tranh đầu tiên là không được. Thứ hai cũng không tệ a. Hơn phân nửa cũng là truyền kỳ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.